Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của tác giả Hoàng Xuân Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 4, Người Thần Kinh. Ngạn ngữ có câu: khi ai làm bể một cái ly của bạn thì bạn hãy điềm tĩnh như khi kẻ ấy làm bể một cái ly của kẻ khác. Đây là những dấu hiệu giúp bạn nhận xét ai có tính chất thần kinh. 1. Người thần kinh cảm xúc nồng nhiệt quá lố. Những tâm tình của họ bao giờ cũng bồng bột, say cuồng, nóng giận. Họ nóng giận đổ lửa, la ó, nhảy nhót, yêu ai. Họ yêu sốt ruột, luôn mơ tưởng người yêu và nhớ nhung, khó ăn khó ngủ khi ly biệt, xa cách. Ghét ai, họ ghét sâu, ghét độc và thường nói mỉa mai, cạnh khóe, chua chát, đay nghiến. Gặp cơn buồn, họ bi ai nhưng nghĩa địa và bi quan. Chán đời cách thảm thê, tâm tình nào trong họ cũng đều bị thúc giục cuồng nhiệt, ồ ạt và tìm mọi cách để bạch lộ. 2. Người thần kinh là người nhạy cảm. Lòng tự ái của họ quá cao. Một lời nói của bè bạn, mặc dù hết sức vô tình, có thể khiến họ hờn thân, tiếc phận và thù oán. Kẻ thân thiết của họ bữa nào đó lạnh nhạt với họ một chút, như không niềm nở khi chào hỏi, trò chuyện thì họ trong thâm tâm bất mãn và nghi kỵ có ác cảm gì, hay mình bị khinh rẻ, chán chê, làm lớn, gặp kẻ nhỏ, không được chào hỏi kính trọng đủ cho họ bực dọc. Nếu đóng vai trò thủ lĩnh, thấy kẻ dưới có thái độ hay lời nói gì có vẻ bất tuân họ thì họ bối rối, sợ mất quyền. Họ cũng không thể chịu nổi lời ai phê bình chỉ trích, dù là những lời phán đoán chí lý, đứng địa vị, bị trị hay được giáo dục. Mỗi lần bị kẻ trên khiển trách thì tâm hồn họ tổn thương, họ lấy làm khó chịu, rất bực. Khi ai va chạm lòng tự ái của mình, họ vì đó nóng cọc phản đối hay âm thầm thù oán, chờ dịp trả đũa. 3. Thô bạo. Người thần kinh thường nói năng hay hành động với thái độ cử chỉ thô bạo. Trong can trường của họ, tâm tình sôi trào như núi lửa. Họ tuôn sổ con người bên trong rừng rú ra ngoại giới cách cuồng nhiệt. Nói, họ nói to tiếng, gằn mạnh cho thỏa mãn tính thèm nói. Hành động việc gì họ hay làm om sòm, mạnh bạo và vụt chạc. Họ là thứ người nói không kịp thở, có những cử điệu đình đám nhưng không có gì sâu sắc. Lúc đắc chí hay lúc lấn lướt ai, họ quát và quát, lời nói không chẻn vừng và đầy vẻ dã man. 4. Mồi ngon của tình dục. Họ sống theo chiều thăng trầm của tình cảm. Lúc tình cảm bồng bột thúc đẩy họ thì họ hoạt động đến nỗi náo động, ồn ào, mà khi dục tình lắng xuống, họ nhu nhược, chán đời. Trong thời kỳ này, họ bất động và chờ đợi làm mồi ngon cho tình dục khi có một nguyên do nào phát động tâm hồn họ dậy. 5. Phóng đại và phóng đại. Lúc ngoan ngoãn, khum đầu dưới sức chi phối của tình dục, họ có hướng chiều tự nhiên phóng đại những gì họ cảm. Một tâm tình vui tươi chút thôi, họ coi là đại hỷ và đem dịch lộ cho kẻ xung quanh như một cuộc cực lạc tuyệt phàm. Phải chút khổ tâm gì họ liền coi như đại tang. Họ tưởng tượng thân phận mình cô đơn, phụ bạc, tàn lụn. Khi phải bộc bạch cho ai nghe tâm sự, họ o ré, la lối, thuật cho việc không gì hóa ra đại sự. 6. Như trong chóng. Tâm tưởng, lời nói, cử chỉ, hành vi của người thần kinh thay đổi như trong chóng theo chiều gió. Nay họ thích nghề nghiệp này, mai họ bỏ. Đang nghiêm nghị như tượng Phật Thích Ca, bỗng cười lên the thé, chạy lung tung, khều kẻ này, móc kẻ nọ và nói bất tuyệt. và mới vừa làm hề cho thiên hạ cười bể ruột đó, họ bỗng có nét mặt tang sầu như những bậc tu hành thâm niên trong mùa chay khổ hạnh. Có khi tính tình họ hết sức dễ dãi, họ tha thứ dễ dàng lỗi lầm của kẻ xung quanh. Có khi họ quạo như và lườm lườm thiên hạ, ai đó đụng đến chút là họ nổi thầu lậu lên và ngừ nghè ngay. 7. Thích giải trí. Người thần kinh ghét sự cô độc, họ thích giao du với nhiều bằng hữu, họ không chịu nổi sự cần cù làm việc tinh thần lâu giờ. Đời họ thích sao được luôn giải trí, những chớp bóng, tuồng kịch, nhạc hội, biểu diễn thể thao, đua ngựa, đua xe là những món ăn tinh thần không có không được của họ. Tai hại nhất là họ rất khao khát những thỏa mãn thể xác như á phiện, rượu mạnh, nhan sắc. Họ thường là những tên dâm dục động trời. 8. Có khiếu nghệ thuật. Người thần kinh bởi giàu tình cảm dễ dàng rung động trước những nét đẹp của thiên nhiên và cũng dễ dàng bắt chước cái đẹp thiên tạo, tức là sáng tác nghệ thuật. Thường người thần kinh có khiếu về âm nhạc, thi ca, thứ nhạc, thơ, mơ mộng, du dương du hồn. Nếu là một nhà văn, họ chuyên viết văn lãng mạn, văn gối đầu giường của các tiểu thư phong kiến. Không gặp hoàn cảnh để khiến nghệ thuật phát sinh, tiến triển thì họ hấp thụ nghệ thuật. Họ là những người ưa hát những bản ca tình tứ, thích đọc tiểu thuyết ái tình phiêu lưu. 9. Ghét những câu chuyện nghiêm. Trong cuộc sống xã giao, họ ưa bàn luận với những kẻ nói cà giỡn, nói những chuyện hai xu để cười cợt vui chơi. Không mấy khi họ đề cập những vấn đề khoa học, triết lý, và cũng rất ghét ai bàn luận cùng họ những vấn đề đòi hỏi nhiều suy nghĩ. 10. Thiếu kiên trí. Làm công việc gì, họ sốt sắng, mong mỏi cái lợi tức thì. Khi gặp dư luận chỉ trích hay trở lực, họ dễ dàng thối chí, họ dễ dàng đánh rơi lý tưởng trước bất luận sự phản đối hoặc đe dọa nào. Bàn luận vấn đề gì với ai, nếu bị bắt bẻ quá, họ vội vã bỏ lập trường của mình để chạy theo sau những quả quyết của kẻ khác. Họ là thứ người nói chuyện ừ dạ nhiều nhất lúc đàm thoại. 11. Sống vô tư lự. Người thần kinh ít nghĩ đến cuộc sống vị lai, họ chỉ chăm chú những phút giây hiện tại của cuộc đời. Dĩ vãng cũng không ảnh hưởng được họ. Họ theo sự thúc đẩy của hoàn cảnh hiện tại để hành động, rồi thay đổi hành động tùy cảnh ngộ, thời cơ. Họ thường sống vô tư lự. Vô tư lự đây nên hiểu là không hối tiếc dĩ vãng hay chuẩn bị tương lai. Song trong hiện tại, họ cũng bối rối lo âu. Tâm trạng bối rối lo âu cũng biến dịch tùy công việc của họ. Bạn có thể nói người thần kinh là người vô tư lự, nhưng hay có nỗi băn khoăn nhất thời. 12. Xây mộng vàng. Tuy người thần kinh như chúng tôi đã nói trên không quan tâm việc xây đắp cảnh tương lai, song họ hay dệt những mộng đẹp. Họ thường cấu tạo trong đầu óc những hệ thống, những lý tưởng tuyệt vời, song không mấy khi thực hiện. Lý tưởng của họ chết yểu chứ không trông mong được có kết quả thực tế, vì họ luôn thay đổi tâm tưởng, ý định, lập trường. 13. Một thứ lò xo. Người thần kinh không biết tự chủ là gì. Con người của họ tương tự một cái lò xo, ai động đến là xòa bực. Người xung quanh rủi làm phật lòng họ đôi chút thì như cái máy họ hầm hừ chảng miếng cho đã nư. Nghe một tin mừng, họ đỏ mặt, lăng xăng hớn hở, cười la, ó ré. Một nghĩa cử vô tình của ai, họ có thể coi người ấy là chi âm. Có thâm tình nồng thắm với họ. Thiệt ra, cảm tình ai cũng có, nhưng người thần kinh có cái đặc biệt là cảm nhanh chóng, cảm mạnh mẽ và tuôn sổ cảm tình ra bằng đủ cách như điệu bộ, lời nói, hành vi. Các ước vọng của họ khó bề chế ngự khi cần thiết. Hễ ước vọng thì lo tìm thỏa mãn. Họ là hạng người không thể nhịn một điếu thuốc, và người ta cũng có thể nói khi họ bị nhục dục giày xéo, họ không dễ kiêng một tội tà dâm. 14. Coi mình là chi chi. Một dục tình chi phối người thần kinh cách mãnh liệt là thói kiêu hãnh. Họ thường tự xem mình là một nhân vật. Có khi tài đức họ chỉ xoàng thôi, nhưng họ phóng đại và tự kỷ ám thị rằng họ cũng có hạng, nếu không phải là bạt chủng siêu quần. Họ vì có căn bản kiêu hãnh nên hay khi người, họ tỏ ra mình quân tử trong việc dòm ngó, nói năng hóm hỉnh, ăn thua, khinh người một cách tiểu nhân đê mặt. Trong câu chuyện, họ nói lốp bốp, nói rất lẹ, rất nhiều và phần nhiều họ nói những chuyện tỏ ra tính kiêu căng. Họ cũng là mồi ngon của tính tham lam, bởi muốn giàu có để thiên hạ ca ngợi kính trọng. Họ là một con mọt ích kỷ ghê tởm của xã hội. Họ là thứ người chuyên chú, thu lượm mà ít tưởng đến hy sinh. Trong đời sống, cho được thỏa mãn lòng tham, họ cũng cực khổ chạy theo chức quyền danh vọng. Họ đi ăn mày từng lời khen của kẻ nọ người kia và sung sướng khoái trá với hư vinh. Trong câu chuyện, lúc nào họ cũng đem cái tôi của mình ra để quảng cáo và rất thích những ai ưa nghe tâm sự của họ, tán thành cái tôi của họ. 15. Sau hết, bạn nên biết thêm rằng người thần kinh náo động hơn là hoạt động. Họ bị chi phối bởi tình cảm dục tình nên hay sồm tỏ ra mình hoạt động, song kỳ thực công việc của họ không có kết quả bao nhiêu. Bởi lẽ họ thiếu sâu sắc, dẻo dai, nhẫn nại. Ngoài cơn nô lệ tình cảm, họ có thể sống động, nhàm chán, bi quan. Trong đời họ có những phút giây bi đát, có khi không vì lý do nào cả, chỉ vì tại bản tính tự nhiên của họ. Lúc không náo động thì họ nội quan, thu mình vào bản ngã để ưu sầu. Ai ở chung với họ trong những trường hợp này sẽ cảm thấy nỗi nặng nhọc vô tả. Họ võ vàng sắc khí, nói năng chanh ớt, cọc cằn. Nhưng bởi bản chất biến dịch của họ, trong thời gian ngắn họ sẽ đổi tính và cứ thay đổi vậy luôn theo thời gian, hoàn cảnh. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những đặc điểm của người thần kinh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương thứ 5 của quyển sách này nhé.